Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3324. Từ góc độ diễn xuất, Mộ Mẫn Loan vượt xa Lê Duyệt Tư. Tối hôm đó, ngay khi Tô Lam xem xong tập cuối cùng, điện thoại bên cạnh đổ chuông ngay khi nhìn thấy tên của Tô Duy Nam, mắt cô sáng lên ngay lập tức. Trong những ngày qua cô ấy đã lưỡng lự không biết có nên nói với anh trai mình về việc mình mang thai hay không. Trên thực tế cô biết rất rõ anh trai mình và Quan Triều Viễn là thù địch, vì vậy cô không thể nói ra. Anh trai, giọng Tô Lam ngọt ngào dễ thương. Tô Duy Nam ở bên kia điện thoại, giọng anh cũng ẩn chứa rất nhiều sự cưng chiều. Sao còn chưa ngủ, anh à, hôm nay là tập cuối cùng của Đại Mộng Vô Song, em chưa xem xong thì làm sao mà ngủ được. Tô Duy Nam đương nhiên biết điều đó nên đã gọi cho cô khi bộ phim sắp kết thúc. Tô Lam, có chuyện xảy ra với tập đoàn U Thị. Sau một tuần nữa, anh phải về Mỹ. Biểu cảm của Tô Lam trở nên cứng đờ, cô nhanh chóng ngồi dậy. Anh trai, anh về Mỹ nhanh vậy. Đôi mắt của Tô Lam bỗng nhiên nhức nhối. Em không muốn, Tô Duy Nam đã đoán rằng cô sẽ có phản ứng này. Lại giở thói trẻ con đấy. Tô Lam đứng dậy khỏi ghế sofa. Em không muốn anh đi. Tô Lam, em đã tức giận rồi, anh trai, em giận a nô. Tô Lam trực tiếp cúp điện thoại, sau đó ôm đầu gối thấp giọng nghẹn ngào. Vì đang mang thai nên tâm trạng của cô rất bất ổn, chỉ cần một chút kích thích nhỏ cũng có thể khiến cô bật khóc. Sau khi xa cách Tô Duy Nam nhiều năm như vậy, cô mới chỉ gặp anh được vài lần thì lại nghe tin anh chuẩn bị rời đi. Tô Lam không kìm được nước mắt trong chốc lát. Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên một tiếng chuông cửa lanh lảnh. Tô Lam ngồi ôm gối thất tê sofa, không thèm nhìn lên. Lâm Mộc vội vàng ra mở cửa. Sau khi đẩy cửa ra, bà nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp trai, cao và gầy đang đứng ở ngưỡng cửa. Người đó có một khí chất tuyệt vời, và thậm chí trông hơi quen thuộc. Anh đang tìm ai vậy? Tôi đang tìm Tô Lam, giọng nói này là. Tô Lam quay đầu lại và thấy Tô Duy Nam đang đứng ở cửa. Cô nhanh chóng đứng dậy, lao thẳng vào vòng tay Tô Duy Nam và ôm chặt lấy anh. Cảnh tượng trước mắt trực tiếp khiến Lâm Mộc ngẩn người. Mối quan hệ giữa mợ chủ và người đàn ông này là gì? Không ngờ, anh trai, em không cho phép anh đi. Tô Lam ôm lấy anh và bắt đầu làm nũng. Tô Duy Nam nhìn xuống cô thì thấy cô gái nhỏ N trên ghế không đi giày mà đi chân đất chạy ra ngoài. Anh không khỏi nhíu mày, trực tiếp bế cô đặt lên sofa. Sao gần đây tính tình em tệ thế? Em dám thoại của anh hả? Cách chương.